Đế quốc bại gia tử. Chương 1311, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng. Võ Oi. Hiếu trọng 2K5. Tâm Bùi. Trích Cân Ran. Lướt ngang qua đề cử. Cao Diên Tông trong mắt một phiến sạch bóng thoáng qua. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Hắn là ở cố làm thanh thế. Hay là thật chính là như vậy? Hắn là Thảo Nguyên Vương. Lấy hắn ở Triệu Quốc địa vị đặc thù. Thật có thể thuyết phục Triệu Hoàng. Có lẽ thật có thể nghe hắn. Vậy Việt Quốc đâu? Cao Diên Tông đột nhiên nghĩ tới. Việt Triệu tới giữa chinh chiến nhiều năm. Lại đột nhiên từ bỏ hiềm khích lúc trước đạt thành đồng minh. Chẳng lẽ nói trong này cũng có Vương Khang nguyên nhân? Nếu như là như vậy. Vậy thật liền nghiêm trọng đánh giá thấp Vương Khang. Ha ha. Cao Duệ lại là cười to nói. Hôm nay thật là nghe được cười quá nhiều lời. Ta đã không lời có thể nói. Người hiện tại đều đã nói mê sảng. Giờ phút này hắn là không có sợ hãi. Vô luận hắn làm cái gì. Phụ hoàng thái độ cũng rất rõ ràng. Mình đã bị lập vì chữ quân. Là lăng trước lập chữ. Thành tựu hoàng đế. Không thể nào thay đổi quá nhanh. Càng không thể nào lật đổ mình thân định chữ quân. Vậy được cái gì? Mình vẫn là thích hợp nhất. Ở hắn xem ra, Vương Khang chính là đang đùa với lửa. Hắn đang khiêu chiến Tề Hoàng uy tín. Thảo Nguyên Vương thì như thế nào? Đối với Tề Quốc tới nói không có chút nào uy hiếp. Chẳng qua chính là một cái Triệu Quốc thối lui ra. Vậy thì phải làm thế nào đây đâu? Bản thân Triệu Quốc cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Chiến tranh tiền cảnh đã rất sáng suốt. Bọn họ có cũng được không có cũng được. Hắn vẫn là lớn nhất bên thắng. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Vương Khang, người đừng quá xung động. Ta có thể bảo đảm. Như vậy sự việc sẽ không phát sinh nữa. Ta đã không tin. Vương Khang mở miệng nói. Lục quốc hội đàm trước Yến quốc cũng làm như vậy sự việc. Lúc ấy ký minh ước. Bên trong có cặn kẽ quy định chương trình. Hôm nay lại xảy ra. Đây căn bản cũng không phải là liên minh. Mà là hại người. Triệu quốc không phải tới đưa đầu người. Cho nên chúng ta không tham dự. Nói rõ đi. Chúng ta thật muốn. Tự chúng ta có thể lấy được. Cũng không nhất định dựa vào các ngươi Tề quốc. Người thật không suy nghĩ thêm. Quảng cáo. Cao Duyên Tông ánh mắt nhỏ híp lại. Hắn đại khái rõ ràng Vương Khang tính cách. Sự việc đã đến bước này. Vương Khang trong lòng nhất định là có ngăn cách. Đây cũng không phải chuyện tốt. Mà là một cái uy hiếp rất lớn. Nếu là uy hiếp, nên diệt trừ. Mà hiện tại, liền có cơ hội. Đây là đang Tề quốc. Hắn nổi lên sát ý. Vương Khang cũng ở đây thời gian đầu tiên phát giác. Mặc dù không có rõ ràng hiển lộ. Nhưng hắn biết, đây là tất nhiên. Dẫu sao là Tề quốc hoàng đế. Hắn có kiên trì của hắn. Có hắn cách cục. Hắn danh giới cuối cùng. Thật ra thì cái kết quả này. Vương Khang cũng nghĩ đến, Cao Duệ là Tề Hoàng chọn chữ quân, hắn nhất định là sẽ duy trì được đề, dù là hắn có sai, hắn không thể nhận sai, nhưng Vương Khang vẫn là báo có chút hy vọng này là ký thác vào Cao Diên Tông đối với Cao Duệ tình cha con phía trên. Có lẽ hắn sẽ có chút nghĩ lại, nhưng mà hắn sai rồi, ở Hoàng Quyền trước mặt, thân tình thật sự là xa xỉ phẩm. Vương Khang quay người sang. Hắn nhìn trước mặt lăng mộ nhắm hai mắt lại. Giờ phút này hắn nghĩ không chỉ là Cao Ân. Còn có Triệu Quốc mất chốt. Còn có chết thảm Bình Tây quân các tướng sĩ. Hắn ở trong lòng. Nói một câu xin lỗi. Cái này oan khuất. Thù này nhất định là phải báo. Nhưng không phải hiện tại. Có Tề Hoàng che chở. Nói thật ra. Liền trước mắt mà nói. Hắn không thể cầm Cao Ân như thế nào. Điều này cần mưu đồ, càng cần thời gian, thậm chí hắn chỉ có thể tạm thời che xuống mình tâm trạng, mà không thể để cho bọn họ quá mức cảnh giác, thối lui ra liên minh, chính là bước đầu tiên. Bất quá ngươi yên tâm, chính nghĩa sẽ tới trễ, nhưng sẽ không vắng mặt, ngày khác ta nhất định sẽ đem Cao Duệ đầu cắt đi vì ngươi lễ truy điệu. Vương Khang ở trong lòng âm thầm thề, rồi sau đó hắn bình tĩnh nói. Tới nơi này trước, ta đã giao phó xong. Nếu như ta ở Tề quốc xảy ra chuyện, Thảo Nguyên, Việt quốc, Triệu quốc sẽ tạo thành ba nước đồng minh. Hơn nữa gia nhập Sở quốc trận doanh. Người có thể đem cái này xem làm là uy hiếp. Cũng có thể không tin. Nhưng có thể thử một chút xem. Vào lúc này, ta muốn Sở quốc hẳn không biết cự tuyệt đi. Bình tĩnh này mà nói. Để cho Cao Duyên Tông đều là nheo mắt. Bái ngươi tốt con trai ban tặng. Ngươi đã mất đi một cái minh quốc. Nhưng cũng không thể cầm cái này đẩy về phía một phe khác đi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Các ngươi Tề quốc lợi hại. Ta không thể cầm các ngươi như thế nào. Ta nhận, đạo không cùng, không tướng là mưu. Chính là như thế đơn giản. Hắn vừa nói quay người sang. Nhìn Cao Duyên Tông mở miệng nói. Ngài nói là sao? Thánh võ bệ hạ. Cao Duyên Tông không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khang. Bốn mắt nhìn nhau. Ai vậy không nói gì. Nhưng bầu không khí nhưng là kiềm chế tới cực điểm. Điền quân trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Thậm chí sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ngày hôm nay hắn nhưng là chân chính biết Vương Khang. Vậy đánh giá thấp Vương Khang. Hắn tin tưởng Vương Khang nói đều là thật. Hắn thật sự có thực lực này. Vậy có năng lực này. Hắn không phải ở nói ẩu nói tả. Chính là đối với Sở thời kỳ mấu chốt. Đã xuất hiện trắc trở. Triệu quốc thối lui ra. Sẽ tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Nếu như lại cùng Vương Khang bên này nổi lên bế tắc. Vậy thì bất lợi. Hiện tại loại chuyện này phải. Bọn họ đã không thể nhỏ đi nữa xem Vương Khang. Bệ hạ chắc có thể hiểu chưa? Có thể ngàn vạn không nên vọng động. Muốn chu toàn đại quốc. Người nói không sai. Cao Duyên Tông bình tĩnh nói. Tề quốc là buôn bán nước lớn. Dùng thương nhân thường nói một câu nói. Mua bán không được nhân nghĩa ở thối lui ra liền thối lui ra đi. Tin tưởng trải qua chuyện này sau đó. Coi như là còn ở bên trong liên minh. Vậy nhất định có ngăn cách. Sự việc đã xảy ra. Nói nhiều vô ích. Vậy cứ như vậy đi. Phụ hoàng. Quảng cáo. Cao Duệ có chút không để ý tới rõ ràng. Hắn rất rõ ràng phụ hoàng tính cách. Đều như vậy. Hắn lại thế nào thỏa hiệp. Hắn chẳng lẽ còn thật tin Vương Khang lời của. Cái này rõ ràng chính là nói ẩu nói tả. Hắn có bao nhiêu bản lãnh. Có thể thành thảo nguyên vương. Có thể nói động Triệu quốc. Còn có thể để cho Việt quốc nghe hắn không được. Đây chính là đàm phán. Ai kinh sợ ai liền thua. Rất hiển nhiên. Phụ hoàng kinh sợ. Đây là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy cứ như vậy đi. Vương Khang lại nói một câu. Rồi sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Vòng ngoài còn có chút quan viên cũng đang nghi ngờ bọn họ đang nói gì. Có quen nhau còn ở đặc biệt chờ Vương Khang. Vương Khang, không sao chứ? Không có. Vương Khang mở miệng nói. Chính là vừa mới nhìn Cao Ân hạ táng. Tâm tình có chút không tốt lắm. Quá kích động, đã không sao. Ai, vị này quan viên trầm giọng nói. Phát sinh như vậy sự việc, là ai cũng không nguyện ý, ngươi còn muốn xem mở à? Còn có không muốn lại cùng nhị điện hạ nổi lên xung đột? Hiện tại đã không phải là điện hạ, mà là chữ quân. Ta biết, sau này ta sẽ chú ý. Vương Khang nói rất nghiêm túc, nhưng không có người chú ý tới hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo. Chớp mắt rồi biến mất. Có lúc, xung động cũng không thể giải quyết vấn đề. Trả thù tổng sẽ đến. Nhưng cần thời gian, cần ẩn nhẫn, mà đây chỉ sẽ tích góp dạy hắn càng nhiều hơn cừu hận. Người cảm thấy Vương Khang nói đều là thật sao? Ở hắn sau khi rời đi, Cao Duyên Tông hướng về phía Điền Quân nói. Lần này, thật là tổn thất lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.